như vậy như thế nào? Lăng Vân trong lòng khịt mũi coi thường. Hắn rất rõ ràng, thần ẩn môn những thứ đó thật ra thì căn bản không cái gì chi phí. Hoàn toàn là dùng hắn quyền thế ở chộp lấy lợi ích. Trịnh Hùng diễn thật đúng là giống như thật. Được, Lăng Vân trên mặt chính là rất cao hứng đại doanh. Tựa hồ bởi vì tránh sự nói thôi. Hai bên bầu không khí đổi được càng hòa hợp. Trịnh Thải Hà muốn cự còn nghênh. Đúng mực cầm bóp cực tốt. Lăng Vân tựa hồ bộc phát bị Trịnh Thải Hà mê được không chia đồ. Nói xong lợi ích phân phối. Liền nói một tí chúng ta lần sau hợp tác. Trịnh Hùng nói. Chúng ta tiếp theo. Muốn ủy thác Tô công tử. Đi một chỗ. Giúp chúng ta khai thác một ít thứ. Những thứ đó. Là chúng ta thần ẩn môn đi qua lưu. Nhưng sau đó bị chôn. Mảnh đất kia hôm nay là Tô gia lãnh địa. Chúng ta không cách nào lấy được. Chỉ có thể dựa vào Tô công tử. Lăng Vân tâm thần rung lên. Hắn biết. Chân chính bữa tiệc lớn tới. Trước mặt cái gọi là lợi ích phân phối. Bất quá là thần ẩn môn dùng để mê muội hắn. Đối phương thật ra thì đối cái này lợi ích phân phối căn bản không phải rất để ý. Lăng Vân vậy làm bộ như không làm sao để ý dáng vẻ. Đây là chuyện nhỏ. Được, Trịnh Hùng cũng không có hơn sách. Tựa hồ vậy thật chính là một ít rất đồ thông thường. Một lúc lâu sau, Lăng Vân mới rời đi. Quảng cáo, cùng hắn rời đi. Trịnh Hùng trên mặt nụ cười hoàn toàn không có. Lạnh lùng nói, cảm thấy thế nào? Sắc bên trong ác quỷ. 10 phần túi rơm. Trịnh Thải Hà trên mặt vậy không thấy được phân nửa trước khi ngượng ngùng. Một phiến hàn xương. Tô Tước, người đối hắn nhất vì rõ ràng. Cảm giác có khả năng hay không là chứa. Trịnh Hùng nhìn về phía Tô Tước nói. Không phải ta cẩn thận. Là chuyện này quá mức trọng yếu. Cho không được một chút không may. Tô Tước lắc đầu cười nhạt. Sẽ không, ta biết hắn mười mấy năm. Hắn một mực liền cái này đức hạnh. Vậy thì tốt. Trịnh Hùng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng vẫn không thể khinh thường. Chúng ta muốn hơn trong bóng tối an bài chút cao thủ nhìn chằm chằm hắn. Quyết không thể có một tia một hào lỡ tay. Bên ngoài, Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này kế hoạch, so hắn nghĩ cũng còn thuận lợi hơn. Chỉ có thể nói Tô Kiếp cậu ấm hình tượng quá sâu khắc. Để cho thần ẩn môn những người này đối hắn cơ hồ không có bất kỳ hoài nghi. Bất quá thần ẩn môn thật ra thì đã chọn đủ cẩn thận. Đối phương cùng Tô Kiếp hợp tác đã có 3 năm. Ẩn nhẫn 3 năm, làm vô số làm nền và che giấu. Đến hiện tại mới lộ ra mục đích thực sự. Đổi thành những người khác. Đừng nói là Tô Kiếp cái này cậu ấm. Coi như chân chính có thành phủ người cũng sẽ bị che đậy. Trong tay hắn. Đã có thần ẩn môn cho địa chỉ, mà hắn tiếp tục cùng thần ẩn môn hợp tác, vì chính là giờ khắc này, thần ẩn môn sau lưng cổ cường giả, những thứ này cổ cường giả chôn giấu đồ rốt cuộc là cái gì? Lăng Vân khá là mong đợi, bất quá trước lúc này, hắn trước phải đi tìm một người, Tô Kiếp trong trí nhớ, Tô gia vô cùng là mạnh mẽ, nhưng Tô Kiếp mẫu thân, cũng không phải nhân vật đơn giản. Tô Kiếp mẫu thân từng là một cái đứng đầu sát thủ. Vì vậy, ở Tô Kiếp trong trí nhớ, có không thiếu sát thủ tin tức. Trước kia Tô Kiếp chưa bao giờ lợi dụng những lực lượng này. Hiện tại Lăng Vân cũng không sẽ ngu xuẩn như vậy. Thần ẩn môn bảo tàng hắn muốn. Nhưng thần ẩn môn nhóm kia đan dược và dược liệu. Hắn giống vậy cũng muốn. Lần này hợp tác, đại khái là vì đem Lăng Vân sự chú ý. Hoàn toàn hấp dẫn đến lợi ích đi lên. Từ đó khinh thường những cái kia đào lên đồ. Thần ẩn môn bút tích rất lớn. Mà lần này hành động. Hắn không có cách nào lợi dụng Tô gia lực lượng. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.